Dạ, con chào cô giáo, chào cả nhà. Mà nhà mình đánh lễ thăm bản. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Con xin lỗi. Arahang sammasambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivadini swakato bhagavata dhammo dhammang namassami sappatibandho bhagavato sa vata sangho sangham namami. Dạ con chào cô giáo, chào cả nhà, mời cô giáo lên lớp. Sư thí, sư thí chị. Đây là, hôm nay mình học tiếp cái phần đại cương, con nói dành cái phần sắc pháp với niết bàn lại một tí xíu thôi nha. Dạ em nhờ chị Trúc một xíu, chị Trúc giúp vô Parabon chia sẻ cái bản niêu gì. Dạ cô giáo chia sẻ bảng niêu hả cô giáo? Cái bảng niêu hay bảng bầu con hả cô giáo? Cái tờ gì cũng được, không cần bản nêu, nguyên cái bản nêu giống hôm bữa chị lên là được rồi, Dạ để có hỏi hồi có thể xóa hay là ghi chữ được đó. Chị Vy xin vắng mặt người. Cái bản nêu chị. Nếu có màu thì cứ cho em màu. À, bản nêu này hả? Cái bản nêu Bagaboy mà để họ chỉ có thể thao tác được trên đó đó. Dạ đúng rồi. Bản nêu trống giùm em đi. Ít là đừng. Kệ, để bạn đó cũng được. Để rồi hôm bữa con đi qua cho cả nhà về, thí dụ con nói về tâm tâm sở hả, về sức, về tới con nói tới phần sức pháp, những cái con chia sẻ cả nhà là nằm trong chín cái chương đó. 8 cái chương à, duyên sinh với duyên hệ chưa nói, thì lẳng quẳng là con nói cho cả nhà là mỗi phần một chút, mỗi chương một chút cho cả nhà hết ha, để giờ mình nắm cái đại cương tổng quát của 9 chương của ấp bộ áp phí thâm má sang cái há mà ngày anh út có thá ngày soạn 9 chương đó, rồi mình sẽ đi vô chi tiết mà con sẽ kết hợp với chánh tạng nữa cả nhà. Thì giờ con nói tới sắc pháp, chia sẻ với con, nhắc lại cái phần hôm bữa một lần nữa cả nhà nhớ tí xíu nữa ha. Sắc pháp mình có 28 sắc pháp, thì chỗ này cả nhà chỉ cần nhớ giùm con đó là sắc pháp nó được gọi là sắc uẩn, tuy nhiên nó chia ra có hai, đó là cái sắc thuộc vật chất và cái, tức là con xin lỗi, sắc pháp là vật chất đó, mà vật chất nó thuộc về, nó không có liên hệ đến con người chúng sanh, nhưng mà một thứ hai là vật chất có liên hệ đến chúng sanh. Vật chất nào mà có liên hệ đến chúng sanh đó, thì vật chất đó nó phải có cái mạng quyền ở trong đó. Còn những vật chất mà nó không có mạng quyền thì chỉ là những vật chất nó không có, con sẽ nói những vật chất mà không có liên hệ đến chúng sanh thì nó không có sắc mạng quyền cả nha, chỉ có sám tám sắc bất ly thôi. Thì hai cái vật chất đó, đó thì nó là mình gọi chung nó là sắc uẩn ấy, mà nó chia ra có hai cái, nhớ cái đó cho con được rồi. Rồi cái sắc mà liên quan đến chúng sanh đó, thì nó có do 4 nguyên nhân tạo, đó là nghiệp, tâm, vật thực và thời tiết. Còn cái sắc mà nó không có liên quan đến chúng sanh, nó chỉ có 8 sắc bất ly ấy, thì nó chỉ có 2 nhân tạo thôi, đó là sắc quý tiết và sắc vật thực. Cả nhà nhớ cái phần chính ở chỗ sắc này, hai cái phần đó thôi. Rồi sau này mình tới chương sắc pháp mình sẽ học vô sâu luôn, sắc nào do nghiệp sanh, sắc nào do tâm sanh, sắc nào do thời tiết sanh, sắc nào do quý tiết sanh, cái nha. Nhớ một con là sắc mà liên hệ đến chúng sanh đó, là phải có mạng quyền là cái thứ nhất. và phải có bốn nhân sanh. Còn sắc mà không có liên hệ đến chúng sanh á, thì không có mạng quyền và chỉ có hai nhân sanh thôi. Đó là vật thực và quý tiết. Quý tiết là thời tiết. Dạ rồi. Thế là con nói qua phần Niết Bàn ha. Niết Bàn. Niết Bàn. À, sắc pháp, cái trạng thái của nó. Sắc pháp, để định nghĩa sắc pháp thì cả nhà nhớ dùm con, đó là tiêu hoại, đổi thay và bể vụn. Tiêu hoại, đổi thay và bể vụn. Nó luôn có tính chất bể nằm trong đó. Bể vụn. Như này, ví dụ trong kinh bữa con có nói cả nhà, giống như trong cái bình gốm. Ngày nói bình gốm thôi thì thực chất cái nào cũng rớt xuống cũng bể. Do nó gì? Nó chịu không nổi. Do nó chịu không nổi nên nó khổ. Nhưng mà cái sắc pháp này ở ngày định nghĩa cực kỳ chính xác là cái tính chất là tiêu hoại đổi thay do thời tiết nắng gió, nhưng mà cái chủ yếu là nó có tính cái chất bể. Trong kinh người nói trong cái bình gốm, dù có được nung chín hay không nung chín thì tính chất bể đã nằm sẵn ở trong cái bình này, chất bể. Đó là nhớ phần sắc pháp dùm coi nhiêu đó thôi. Tiếp theo Niết Bàn ha cả nhà ha. Niết Bàn là pháp vô vi. Niết Bàn là pháp vô vi thì có trạng thái là vắng lặng, vắng lặng hoặc là bất động vô ứng chứng. Đó là những trạng thái phận sự của Niết Bàn. Niết Bàn mà mình hay đọc trong kinh đó là hữu dư y Niết Bàn và vô dư y Niết Bàn. Hữu dư y Niết Bàn có nghĩa là bậc thánh, đức Phật chánh đẳng giác, đức Phật độc giác, bậc thánh thanh văn gì đó, khi chứng A La Hán rồi á, mà còn cái thân ngũ uẩn này nè, còn cái thân ngũ uẩn này thì vẫn phải cái nghiệp quá khứ, tức là cái tâm quả nó dẫn cho quả được, nó dẫn cho cái vị đó chịu cái quả ở quá khứ đã làm, gọi là hữu dư y Niết Bàn, tức là vị đó đắc A La Hán rồi. Nhưng mà con định nghĩa cho cả nhà dễ hiểu nhất, tức là người bị cái người bị đó chứng A La Hán rồi mà vẫn còn cái thân ngũ uẩn, đó là hữu dư y Niết Bàn. Còn chuyên môn á, còn chuyên môn thì sẽ nói về sắc nghiệp và tâm quả thời quá khứ nha ha, vẫn còn. Còn vô dư y Niết Bàn á là chứng A La Hán rồi xong là nhập nhập diệt luôn, thì không còn cái thân ngũ uẩn này nữa, thì sắc nghiệp và tâm quả nó diệt hoàn toàn. Có hai, thì có Niết Bàn có hai loại đó. Niết Bàn khi cả nhà học nó có nhiều nghĩa lắm, nhưng đây con lấy cái nghĩa mà thường dùng nhất, đó là hữu dư y và vô dư y. Khi Bồ Tát chúng ta chứng được vô thượng chánh đẳng giác, ngày đó là ngài là chứng hữu dư y Niết Bàn, ngài còn cái thân ngũ uẩn, nên ngài đi hoằng pháp bùa 80 năm, lúc đó ngài được gọi là hữu dư y Niết Bàn. Nhưng khi ngài đến ngày 80 tuổi, ngài tịch diệt ở gần cây sa la, cú sa la đó, ngài tịch diệt á, lúc ngài 80 tuổi thì được gọi là vô dư y Niết Bàn, là mất luôn cái thân ngũ uẩn. Cho nên cái hữu dư y Niết Bàn và vô dư y Niết Bàn còn có một cái tên gọi nữa đó. Một tên gọi thứ hai nữa đó, cả nhà có thể đọc trong kinh cũng có nhắc đến, ví dụ như là phiền não Niết Bàn hoặc là ngũ uẩn Niết Bàn. Phiền não Niết Bàn á là, tức là hữu dư y Niết Bàn á là gọi, còn được gọi là phiền não Niết Bàn. Vô dư y Niết Bàn thì được gọi là ngũ uẩn Niết Bàn. Vô dư là đã không còn cái thân ngũ uẩn, cho nên được cái tên thứ hai là ngũ uẩn Niết Bàn. Cả nhà nắm giùm con cái phần Niết Bàn. Niết Bàn này ha. À, cái một cái nữa con còn nói về chỗ Niết Bàn này. Niết Bàn á, khi mình nói Niết Bàn nó làm cảnh cho tâm, vậy thì nó có phải là sắc pháp không? Nó không phải là sắc pháp cả nhà. Khi mình nói Niết Bàn là cảnh, không phải là cõi, nhưng mà Niết Bàn là pháp vi, cho nên cảnh đây á, cả nhà chị chú tránh giùm em nè. Niết Bàn tách ra giùm em có hai, để hai cái mũi tên. Thứ nhất á, khi mình nói Niết Bàn là cảnh cho tâm siêu thế bắc á, thì cái cảnh này á, nếu có người đặt câu hỏi hoặc là cả nhà thắc mắc cảnh này là sắc pháp thì sao, thì không phải, mà cảnh này á là cảnh thuộc về cảnh pháp vô vi. Thứ hai á, Niết Bàn á, chị chú kêu ghi cái bên giùm em được không, ghi cái bên giùm em. Cả nhà nhớ Niết Bàn trong chi pháp của cái xứ và cái giới là chi pháp nào không cả nhà? Trong 12 xứ thì Niết Bàn ở đâu xứ? Ở xứ nào cả nhà? Dạ, pháp xứ của giáo. Đúng pháp rồi, xứ. Pháp xứ. Còn giới thì là cái gì chị? Dạ, pháp giới luôn cô giáo. Dạ rồi. Chị Trúc, đúng là Niết Bàn đó, chị Trúc có thể làm cái mũi tên lên xuống được không ta? Có làm được không? Để thấy là Niết có làm. Thì cả nhà mới thấy là Niết Bàn là cảnh cho tâm siêu thế. Tức là ở đây nó có hai nghĩa. Tức là nó làm cảnh cho tâm siêu thế. Tại tâm siêu thế, tâm là biết cảnh mà. Cho nên mà tâm biết Niết Bàn thì tâm biết cảnh Niết Bàn, thì lúc này Niết Bàn làm cảnh cho tâm. Tuy nhiên chỗ này Niết Bàn không phải là cảnh sắc, giống như là sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị đâu. Tại Niết Bàn là nó ngoài danh sắc ngũ uẩn, nó ngoài ngũ uẩn, thì chỗ này nó được gọi là cảnh, nhưng không phải là cảnh của sắc pháp, mà nó là, chị ghi cho em, nó là cảnh pháp vô vi. Tại vì nó là pháp vô vi cho nên là cảnh pháp vô vi. Cảnh pháp vô vi. Rồi nghĩa thứ hai á, ở pháp, cả nhà thấy là ở pháp xứ dưới pháp giới, chi pháp là Niết Bàn, cho nên là Niết Bàn nó cũng thuộc là danh, nhưng mà nó không phải là danh như là tâm tâm sở, nó không phải là danh hữu tâm, tâm sở là danh hữu vi, còn nó là danh pháp, nhưng mà là danh pháp vô vi. Cả nhà nhớ hai chỗ này không lộn nghe. Ví dụ như tâm, tâm sở nó là danh pháp hữu vi, sắc pháp là sắc hữu vi, còn Niết Bàn á, nói về danh á, đó là danh pháp vô vi, nói về cảnh á, nó là cảnh pháp vô vi, nó không phải là hữu vi. Vô vi tức là không bị trời tạo, còn hữu vi là còn bị trời tạo. Nhớ cái định nghĩa Niết Bàn này giùm con. Ví dụ người ta hỏi cả nhà vậy, nếu vậy Niết Bàn nó phải là cảnh nó mới tâm bắt được, vậy thì nó là sắc pháp thì nó không phải là sắc pháp, mà nó là cảnh, thì nó phải là cảnh vô vi. Thì cảnh gì? Cảnh pháp vô vi. Tại sao nó là cảnh pháp? Một lát nữa con chia sẻ vô cái phần mà con sẽ, nó sẽ có cái cảnh pháp này cho cả nhà tí xíu. Cả nhà nhớ cái định nghĩa này giùm con, cái định nghĩa này giùm con. Rồi, nhớ định nghĩa này giùm con ha. Đó là cảnh pháp vô vi và danh pháp vô vi. Nếu nó Niết Bàn là cảnh thì là cảnh pháp vô vi. Còn Niết Bàn nó là danh, mà là danh pháp vô vi. Nó không phải là danh pháp vô vi. Chỉ có tâm và tâm sở là danh pháp vô vi thôi. Chứ Niết Bàn là cũng là danh pháp, nhưng mà là danh pháp, xin lỗi, tâm tâm sở là danh pháp vô vi. Niết Bàn là danh pháp vô vi. Rồi. Những cái cần yếu, nắm cái nhà nắm cho con như đó được rồi. Vậy bây giờ mình trở lại cái chỗ hôm bữa. Hôm bữa con nói về cái phần mà một chúng sanh sống trong đời, chúng sanh phàm phu sống trong đời đó. Hôm bữa hả chị Trúc ha? Dạ rồi. Tổng cộng 121 tâm, thì ở đây mình chỉ lấy 45 tâm thôi, vì mình không phải là chứng thiền, cho nên là 27 tâm đáo đại mình bỏ. Mình không phải là bậc thánh, cho nên mình cũng không có tâm đạo và tâm quả, cho nên cũng bỏ luôn. Cho nên mình còn lại là 45 tâm. 8 tâm đại di tác mình phải bỏ, tâm ứng cúng sinh tiếu mình phải bỏ, là mình bỏ 9 tâm. Cho nên tâm dục giới có 54 tâm, mình bỏ hết 9 tâm thì mình còn 45 tâm. Thì hôm bữa mình đã học được tới đây. Thì cái mà mọi người hôm bữa thắc mắc thì con sẽ ghi cái chỗ này. Rồi cái quả vô ký, pháp vô ký là sao? Rồi pháp vô ký. Rồi, sắc pháp này là có phải vô ký không cả nhà? Sắc pháp này, cả nhà nhìn vô những chi pháp hôm bữa, sắc pháp này có phải vô ký không? Vô ký, tâm vô ký chi pháp là gì? À, cả nhà chưa học cái sắc pháp này phải không ta? Sắc pháp nó không phải thiện, bất thiện, cho nên nó có nằm trong vô ký không cả nhà? Bữa mình định nghĩa. Dạ phải rồi đó. Dạ rồi, sắc pháp là vô ký. Chị chúc qua ngoặc nguyên cái sắc pháp đó luôn. Chị đánh ra chữ vô ký giùm em. Rồi giờ con nói pháp vô ký, pháp thiện bất thiện thì cả nhà biết rồi ha. Không nói phần đó nữa. Pháp thiện với pháp bất thiện, 12 tâm bất thiện, 8 tâm đại thiện rồi. Rồi còn là 15 tâm quả vô nhân, 2 tâm di tác là khai ngũ môn và khai ý môn, 8 quả đáo đại, thì chúng ta nói 8 đại quả là vô ký. Bây giờ 27 sắc pháp của một người, nếu là người nữ thì là trừ sắc tính nam, người nam thì trừ sắc tính nữ. Vậy thì trong một đời sống chúng sanh một thường nhật hàng ngày sử dụng là 27 sắc pháp và 45 tâm. Con nói lại là 45 tâm này mình đang tính tổng nha. Tại nếu là người nhị nhân, người lạc vô nhân, người tam nhân hoặc là người Vô nhân là nó sử dụng khác tâm, nhưng đây con lấy cứ lấy tính tổng tâm tổng. Rồi. Vậy thì chỗ này chị ghi cho em là vô ký này gọi là vô ký sắc. Vô ký sắc. 28 sắc pháp được gọi là vô ký sắc. Còn ở trên là vô ký danh. Dạ, ở trên là chỗ nào cô giáo? Ở trên là màu tím tím á. Pháp vô ký đúng rồi, vô ký danh. Rồi. Đúng rồi, chỗ đó đó chị ghi đi, vô ký danh, chữ danh vô đó. Đúng rồi, vô ký danh. Thêm chữ danh thôi, không cần ghi lại chữ vô ký đâu. Chữ danh được rồi. Vô ký sắc. Vô ký danh. Rồi. Vô ký danh là giờ lặp lại, tức là vô ký danh thì chia ra có hai là vô ký quả và vô ký di tác. Vô ký di tác có mấy tâm cả nha? Vô ký quả có bao nhiêu tâm? Tính theo tâm ở đây thôi nha. Tính theo tâm hiện tại là 45 tâm thôi, đọc dùm con. Vô ký quả, vô ký di tác. Chị chút qua chỗ pháp quả này, chị chút bỏ từ pháp luôn đi. Bây giờ mình nói về vô ký thôi cả nhà. Chị ghi vô ký cho nó không bị rối mọi người thôi. Bỏ chữ pháp thì em ghi chữ vô ký thôi. Tức là vô ký danh thì có hai. Đây mình không đánh được hai cái mũi tên ha. Là vô ký quả và vô ký di tác. À chị xuống hàng luôn đi. Vô ký quả và xuống hàng. Vô ký di tác. À, mỗi lần làm là phải kéo cái đó nó ra hả? Chị bỏ hết luôn đi, khỏi cần kéo mũi tên, chị ghi ra bình thường cho em thôi. Mọi người thuộc bảng niêu rồi nên nó cũng dễ hơn. Chỉ sợ mọi người không thuộc bảng niêu thì đánh mũi tên này, giờ cũng nói được rồi. Tức là pháp vô ký là có vô ký danh và vô ký sắc. Vô ký sắc là 28 sắc pháp rồi. Để đó. Rồi vô ký danh á, thì nó chia ra có hai, đó là vô ký quả và vô ký di tác. Thì ở chỗ này mình có bao nhiêu vô ký quả đó nha? Bao nhiêu vô ký danh? Ôi vô, bao nhiêu vô ký di tác? Chị chúc ghi giùm em chữ vô ký kế bên chữ quả. Vô ký bên chữ di tác. Dạ đúng rồi. Ghi chữ vô ký đó giùm em. Đúng rồi, vô ký quả. Và vô ký di tác. Rồi vô ký di tác ở đây là tâm khai ngũ môn và tâm khai ý môn. Ở nhà nhìn lên bản niêu tấn tác ý giùm con nha. Vô ký di tác đó là vô, đó là tâm khai ngũ môn và tâm khai ý môn. Không, chị không ghi cũng được, tại cả nhà thuộc bản niêu rồi mà. Còn vô ký quả là 15 tâm quả vô nhân và 8 tâm đại quả. Là tổng cộng vô ký quả là mình có 23 rồi. Rồi bây giờ một con người mình sống trong đời sống hàng ngày tiếp xúc ha. Rồi bây giờ trong đời sống hàng ngày, khi mà mắt thấy sắc thì chút ơi, mắt thấy sắc chi pháp ở đâu? Mắt thấy sắc. Mắt là chi pháp là hồng hoa, chi pháp là nào hồng hoa? Dạ là có phải là đầu tiên là phải có sắc cảnh sắc không? Bây giờ chị nói con mắt á, mắt của mình chi pháp là gì? Dạ Đức Phật nói khi mắt thấy sắc không nắm giữ tướng chung không. Dạ thần kinh nhãn á cô giáo. Đúng rồi, thần kinh nhãn. Chị chút đánh chéo hoặc gạch vào chỗ thần kinh nhãn giùm em. Khi trong kinh thì ngài không có nói là thần kinh nhãn, ngài nói là khi mắt thấy sắc, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị gì đó. Dạ thân xúc chạm ha, thì khi mắt á, con mắt đó là thần kinh nhãn. Rồi sắc là cái gì em? À, sắc đó là khi mắt thấy sắc. Sắc đó là tổ hợp của sắc thô hay sắc tế hả cô giáo? sắc á, mình có cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị thì cảnh sắc á. Dạ vậy là sẽ là sắc cảnh sắc cảnh sắc hả cô giáo? Đúng rồi, sắc cảnh sắc. Chốt đánh giùm em cái đó luôn. Rồi. Khi mắt thấy sắc. Rồi. Chúng ta thấy chỗ này ha, này con mắt nè. À, nhà thần kinh nhãn á. Nó có còn thần kinh nhãn là từ chơn đế, ngài nói là thần kinh nhãn, nhưng tục đế mình gọi là con mắt hoặc là cái con mắt thịt của mình á. Rồi cảnh sắc. Thấy sắc hoặc là sắc cảnh sắc, hai cái này gặp nhau nó sẽ sanh ra cái biết của con mắt là hai tâm gì cái này. Dạ là hai tâm tiếp thu hả cô giáo? Không. Quan sát. Hai tâm hai cái biết của con mắt là nhãn vâng. Thức thọ vui. Rồi sao thú em? Thức chị Vi mở cái thích. À, cặp luôn nha chị Vi, mình phải đọc là cặp luôn, tại mình ở đây mình không biết là thiện hay bất thiện, mình đang nói tổng thôi. Vậy thì khi mắt thấy sắc sẽ là sanh ra cái biết của con mắt, đó là cặp nhãn thức, tức là tâm nhãn thức thọ xả quả bất thiện và quả thiện vô nhân. Chị Trúc đánh hai dấu chéo đó giùm em. Rồi chỗ này cả nhà thấy nè, mình nói khi mắt thấy sắc đó là mình nói giống như mình nói theo kinh khi mắt thấy sắc, nhưng mà do mình nếu mà mình không học về tục đế và chân đế là mình bị chết ở chỗ này, cho nên áo ví tâm má sẽ mở cái chìa khóa cho cái này. Chỗ này khi mình nói mình đừng để bị dính vào cái tục đế là mình không bao giờ mình thấy được cái chân đế, mà mình không thấy chân đế là mình không thể nào có cái tuệ đầu tiên là tuệ chỉ định danh sắc hoặc là tuệ phân biệt danh sắc được. Ví dụ mình nói khi mình đọc trong kinh khi mắt thấy sắc, mà cả nhà thấy không, con mắt là thần kinh nhãn, mà thần kinh nhãn nó là sắc pháp, mà sắc pháp hôm bữa mình định nghĩa nó là gì cả nhà? Bất tri cảnh, tức là nó không biết được cảnh. Cho nên con mắt mày nó không biết được cảnh, muốn biết được cảnh là do hai tâm nhãn thức mới biết được cảnh. Nghe. Cho nên mình nói khi mắt thấy sắc rồi mình nói con mắt nó thấy được cái hình ảnh nó không có. Tại vì thực chất con mắt nó đang là, có phải chi pháp con mắt đó là thần kinh nhãn. Đúng là thần kinh nhãn, nó là sắc cảnh, nó là sắc pháp, nó là sắc thần kinh, nó không phải là danh. Mà nó do nó không phải là danh thì nó không thể nào nó bắt được cảnh. Cho nên sắc pháp của nhà định nghĩa 28 sắc pháp hồi qua con định nghĩa cái nhà nó là bất tri cảnh. Bất tri tức là không, nó không biết cảnh. Nhưng mà ở đây á, nhưng mà trong kinh thì khi mắt thấy sắc là ngài nói ở không có dạng mà là tục đế. Ngài nói càng tục đế cái nhà phải có nhiều pháp chi pháp nhà đẩy vô, thì để khi mắt thấy sắc á, tại vì khi mắt á, cái thần kinh nhãn nó đụng nó tiếp giáp với cảnh sắc này á, nó mới phát sinh ra hai cái thằng cặp nhãn thức, nó lúc đó nó mới thấy. Cho nên tâm mới là biết cảnh. Thì khi mình sống ở đời mình sẽ có 6 lộ trình tâm. Vậy em nhờ chị chú quý giùm em 6 lộ trình tâm, đó là lộ trình tâm nhãn môn, lộ trình tâm nhĩ môn. Cái này cả nhà cần biết một tí xíu ha. Do mình sử dụng tục đế viết mình bị ở trong đó, cho nên cái người mà quán vô quán Vipassana bắt buộc cả nhà phải phân biệt rõ đâu là sắc, đâu là danh. Nếu không được, không thể nào cả nhà có được cái tuệ đầu tiên là tuệ phân biệt danh sắc được hết. Vì mình do mình đọc cái tục đế là khi mắt thấy sắc, nhưng mà mắt chi pháp là thần kinh nhãn, mà nó là sắc thì nó không thể nào thấy sắc, nó là bất tri cảnh. Và trong mình lộ trình tâm của mình có 6 lộ trình tâm. 6 lộ trình tâm lớn. Còn bắt đầu mới phân rộng ra thì mình có 455 lộ. Ở đây mình thấy là 6 cái lộ chính. Đó là lộ trình tâm nhãn môn, lộ trình tâm nhĩ môn, lộ trình tâm tỷ môn, lộ trình tâm thiệt môn, lộ trình tâm thân môn và lộ trình tâm ý môn. Dạ rồi. Ồ, chị ghi bên đây là làm sao chị ghi cái cột này nó ở kế cái bảng nêu hồi nãy được không chị chú thầy? Cho nó đứng kế bên cái bảng nêu để mọi người thấy dễ hình dung giùm em, vì đây đang nói lộ tâm tách dậy. Nghĩa là tâm thật chị xóa hết cái đó, chị đưa cái phần đó lên cho mình, kéo cho nó nhỏ là. Bên này nó khó đất nó cô giáo ơi. Dạ thôi chị, vậy chị ghi giùm em chỗ này một cái thôi, lộ trình tâm nhãn môn. Ở đây mình nói về một phần thôi, thì những phần kia cả nhà nó tương tự, sau này vô lộ trình tâm thì con nói, nó nói bắt đầu mình mới học vô chi tiết ha. Đây con phân cho cả nhà một tí. Dạ rồi, chị đánh giùm em một từ. Chị đẩy cảnh sắc. Không được, không được, không được. Một lát em còn nói về cái thần kinh để chị đánh ra giùm em đó. Chị đẩy sắc pháp lại ngược lại bên đây đi. Khỏi đánh thờ lộ trình tâm nhãn môn luôn. Chị đẩy cái cột sắc pháp trở lại cái vị trí để một lát nữa em nói về cái phần thần kinh nhãn, giác sắc cảnh sắc nó là cái gì nữa. Sát bên đó mình đâu, hồi mình đâu chú thích được ha. Dạ rồi, dạ rồi, dạ rồi. Rồi ở đây mình là lộ trình tâm nhãn môn, do con mắt thì gọi là nhãn cả nha ha. Lộ trình tâm nhãn môn. Thì cả nhà mới thấy nè, ở đây mình gọi là, ở đây mình có thể gọi là thần kinh nhãn. Chỗ thần kinh nhãn chị đánh mũi tên ra giùm em. Đúng rồi. Lộ trình tâm nhãn môn. Cho nên ở đây thần kinh nhãn, nhưng mà bất cứ mình thấy ngang ngửi nếm đụng, nó phải qua cái lộ trình tâm. Thì chỗ này thần kinh này nó có một cái tên gọi nữa, nó được gọi là nhãn môn. Ví dụ em là nhãn môn. Xuống hàng. Nó còn một cái tên gọi nữa được gọi là nhãn vực. Nhãn vực. Dạ rồi. Rồi, bây giờ con giải thích cho cả nhà ha. Thì nhĩ môn, thần kinh nhĩ nó cũng có tên là nhĩ môn, nhĩ vực cả nhà ha, nó tương tự như vậy. Tỷ môn, tỷ vật, thiệt môn, thiệt vật, thân môn, thân vật. Chỗ này cả nhà con đang nói về cái phần mà chương 3 đó, linh tinh nhiếp. Đây là ở chương 3, mỗi cái con đi một xíu cho cả nhà. Chi pháp nó là thần kinh nhãn, nhưng mà khi một tâm sanh lên nó phải qua một cái lộ trình tâm, mình hay gọi là lộ trình tâm, thì được gọi là mình có 6 lộ trình tâm trong đời sống, đó là nhãn, lộ trình tâm nhãn môn, lộ trình tâm nhĩ môn, mà cho tới ý môn, thì đây là lộ trình tâm nhãn môn. Cho nên cái chỗ thần kinh nhãn này nó có tên nữa, đó là nhãn môn. Nhãn môn là gì? Môn có nghĩa là cửa. Nó làm cửa. Lúc này nó có làm nhiệm vụ và nó làm cửa để mở, nó mở cửa ra. Nó mở cửa ra cho ai đi vào? Nó mở cửa ra cho cảnh sắc đi vào. Nên lúc này nó làm nhiệm vụ mở cửa cho cảnh sắc. Chi pháp của mình là sắc cảnh sắc. Tức là nó mở cửa cho sắc cảnh sắc đi vào. Thì nó được gọi là nhãn môn. Còn nhãn vật là sao? Nhãn vật á, vật tức là chỗ nương. Lúc này nó làm chỗ nương. Mà làm chỗ nương cho ai? Nó làm chỗ nương cho tâm nhãn thức đi vào. Làm chỗ nương cho tâm nhãn thức. Vậy thì lúc cả nhà mắt, lúc khi cả nhà thấy sắc á, tức là lúc này cái mắt của nhà nó làm chỗ nương cho hai tâm nhãn thức sanh khởi. Và nó làm cửa cho thằng cảnh sắc đi vào, thì ba pháp này nó gặp được nhau, nó được gọi là cái biết của con mắt. Mà cái biết của con mắt đó là do tâm nhãn thức biết, chứ không phải con mắt nó biết nha. Tâm nó mới biết cảnh sắc pháp, nó không có biết cảnh. Nhớ chỗ này giùm con nha. Cho nên khi một người bị mù, khi họ quán để họ chỉ định được đâu là danh, đâu là sắc, thì họ mới có thể mà phá được danh sắc. Còn chỉ định lộ một cái là cả nhà gọi là nó sang, lúc này chánh kiến không phát sanh, tuệ nó không phát được. Vì mình không phân biệt rõ danh và sắc, cái tuệ mình nó không phát được cả nhà. Được là tuệ chỉ định danh sắc, lúc này cả nhà thấy rõ những chỗ này, cái nào là danh và sắc. Rồi đi vô trong sâu nữa, ví dụ như là chỗ sắc đó là có bao nhiêu sắc nữa, khi mình học sao. Là cái thằng kinh nhãn này, nó làm hai nhiệm vụ, nó là môn để mở cửa cho cảnh sắc nó đi vào. Nó là vật, nó làm chỗ nương cho tâm nhãn thức sanh lên để bắt cái cảnh sắc. Ở đây không vẽ được lộ trình tâm. Cả nhà tưởng tượng nha, nó làm cái cửa thằng cảnh sắc đi vào, và nó làm cái chỗ nương cho hai tâm nhãn thức sanh lên. Thì ba thằng này nó gặp nhau ở một chỗ, nó sanh ra cái biết của mắt. Tâm nhãn thức là cái biết của con mắt. Cho nên ba cái tâm này nè, cái tâm này với hai cái sắc pháp này nó tụ chung vào nhau nên mình được gọi là xúc. Xúc là sự tập khởi của ba pháp. Vậy thì nhĩ môn nó là mở cửa cho cái âm thanh đi vào. Tỷ môn thì nó lại mở cửa cho cái vị đi vào, cái mùi đó, nó là môn đã mở cửa cho mấy cái cảnh sắc đi vào. Còn nó là vật, tức là nhĩ vật, nó làm chỗ nương cho tâm nhĩ thức. Tỷ vật nó sẽ làm chỗ nương cho tâm tỷ thức. Thiệt vật nó sẽ làm chỗ nương cho tâm thiệt thức. Thân vật nó sẽ làm chỗ nương cho hai tâm thân thức. Nhưng mà ý vật, sắc ý vật nằm ở đâu chị Trúc? Ủa chị Trúc quay lại chỗ đó giùm em ý. Không, giờ đừng ghi gì hết, cả nhà nghe thôi. Cái phần này cả nhà nghe thôi, cả nhà buộc cả nhà phải ghi lại thôi. Bây giờ tập trung nghe giùm em thôi, nghe giùm em thôi, nghe giùm con thôi. Tập trung nghe thôi chị Trúc, đừng làm gì nữa. Chị Trúc để nguyên bản này, chị Trúc chị đánh dấu giùm em. Tập trung nghe giùm em, tắt ý nghe giùm em nha. Đó phía thăm má là cả nhà phải nghe đi nghe lại. Nó mới nhập được, cả nhà nghe một lần nó không thấm được. Rồi sắc ý vật, đúng rồi, thì sắc ý vật chỗ này nó sẽ làm chỗ nương cho tất cả tâm, trừ cho cái gì? Trừ cho ngũ song thức nha cả nhà. Mình có 100, ví dụ mình có 121 tâm, trừ 10 thì sẽ còn 111 tâm. Nó sẽ làm chỗ nương cho 111 tâm. Tuy nhiên cái ý vật này nó không phải là ý môn. Ghi chỗ này cả nhà nhớ giùm con. Sắc ý vật nó không làm ý môn. Ý môn là khác. Sắc ý vật nó làm chỗ nương cho tâm. Nhưng mà nó không phải làm chỗ nương. Xin lỗi, nó không phải là mở cửa. Nó không có mở cửa nghe. Nó không có làm môn, nó chỉ làm vật thôi. Nó chỉ làm ý vật thôi, nó không phải là ý môn. Ý môn là bên đây, ý môn nó sẽ có bên đây. Một lát nữa ra chi pháp và con sẽ chỉ cho cả nhà nghe ý môn là gì. Rồi bây giờ đó, lộ trình tâm của mình khi mà mình tiếp xúc nó ra này, đương nhiên nó sẽ có làm chập bảy cái động lực nữa. Cái lộ tâm nó sanh lên, lúc đó thiện hay bất thiện, tham hay sân, nó sẽ cỡ cho cả nhà. Nên nắm những cái phần bên sắc này giùm con tí xíu thôi. Để cả nhà biết là mình hay nói, mình đọc trong kinh là mắt khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi hương, lưỡi nếm vị. Là ngài đã nấu qua một lớp rồi, nên mà mình chỉ nghe kinh như vậy, mình nghĩ mình hiểu và mình nói con mắt nó thấy thì nó lại không đúng với chi pháp Abhidhamma. Chính vì vậy Abhidhamma nó mới là chìa khóa để mở vô những cửa của kinh. Nên tạng kinh không có dễ hiểu đâu nha. Nhiều người nói tạng kinh dễ hiểu chứ thực chất tạng kinh cực kỳ khó hiểu. Mình hiểu trên bề mặt thôi, mình nghĩ mình hiểu, nhưng mình hiểu dễ bị sai. Mình hiểu bị sai về cái pháp thực tính của nó, mà mình hiểu bị sai về pháp thực tính nó, mình khó sanh cái tuệ mà gọi là tuệ phân biệt danh sắc, khó đi vào được cái tầng tuệ đó, tuệ đầu tiên đó. Rồi bây giờ trong đời sống của mình, cả nhà nhớ chỗ này giùm con thôi, để khi mình đọc kinh mình đọc, nhưng mà mình cái hiểu của mình, quan trọng cái hiểu của mình nó không có bị sai, nó không có gọi là khi cái nào mà ngộ lắm, cái nào mà hiểu sai là nó đẩy qua tà kiến này. Tại vì sắc nó không có thấy được, nó không có bắt được cảnh, nó bất tri cảnh, không phải là biết cảnh, mà mình cho nó biết cảnh thì ngay nó cũng là tà kiến đấy ha. Tuy nhiên tà kiến này nó không có đi đường khổ, nó đâu có hại ai đâu, nhưng mà nó hiểu sai pháp thì nó hành không được. Hiểu sai là cả nhà hành không đúng. Nên khi các bậc thánh mà đi trên một con đạo lộ giống nhau, các ngài chứng đắc nó sẽ giống nhau, y như nhau, không có sự sai chệch nữa, vì nó có một đường đó để đi thôi. Nó chỉ có một lộ trình để đi thôi, con đường duy nhất mà muốn qua con đường tới bát chánh đạo thì trước tiên nó phải sanh từ tuệ phân biệt chính sắc, những duyên sinh tất tệ này nọ. Thế rồi bây giờ quay lại cái 45 tâm của một người, con nói tiếp hôm qua cho cả nhà hiểu một tí. Ví dụ như mình làm các việc, các ác bất thiện pháp, 12 tâm bất thiện là mình làm cái ác bất thiện pháp. Phần này em cần chị Trúc ghi nè. Rồi 12 tâm bất thiện, khi cả nhà làm việc 12 tâm bất thiện, lập tức nó cho cả nhà ra là 7 quả. Chị Trúc ghi giùm em lên. Qua một trang mới cũng được chị Trúc, qua một trang trống giúp ghi giùm em. Rồi, bự ra chị Trúc ơi. Chúng một hồi mất công phải kéo xuống nữa nha. 12 tâm bất thiện. 12 tâm bất thiện thì cả nhà mình ghi tắt rồi, cả nhà 12 tâm bất thiện, nhưng mà làm bốn thập thiện ác à, thập ác nghiệp à, thì bắt đầu này á. Cho cả nhà là 40 cũng được chị, 40 lần nó rộng. 40 điều ác bất thiện. Thì sẽ cho là ra là 7 quả. Cho 7 quả. 7 quả gì? 7 quả bất thiện vô nhân. Cái nhìn bản niêu nha. 7 quả bất thiện vô nhân. Rồi. Trong 7 quả bất thiện vô nhân này, cho một quả đi tục sinh. Trong 7 cái quả này nè, có một quả, cho một quả đi tục sinh. Cho đi tục sinh là tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Đó, cho đi tục sinh. Hãy cho đi tục sinh. Tục sinh vào gì? Vào một trong bốn cõi khổ. Cả nhà nhìn trên bảng niêu của con, trong bảng niêu của cả nhà là 7 quả bất thiện vô nhân, là thành quả của 12 tâm bất thiện. Thì khi mình làm việc 12 tâm bất thiện sẽ trải qua 7 quả bất thiện vô nhân. Trong 7 quả bất thiện vô nhân á, thì có một quả cho đi tục sinh, đó là tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Còn 7 quả kia là quả thờ bình nhật. Rồi, tiếp theo. À, chị ghi cho em là dẫn đi tái sanh ở một trong 4 cõi khổ. Cho một quả cho đi tục sinh. Dẫn đi tái sanh vào một trong 4 cõi khổ. Vào một trong 4 cõi khổ. Rồi. 8 tâm đại thiện. 8 tâm đại thiện. Khi mình làm 8 tâm đại thiện, 108 tâm đại thiện sẽ cho cả nhà ra là 16 quả. Thì trong 16 quả là có 8 quả thiện vô nhân và 8 đại quả hữu nhân. 8 quả thiện vô nhân và con đọc cái này cả nhà biết mấy tâm này nằm ở trên bảng niêu chỗ nào không cả nhà? Nên cả nhà thuộc bảng niêu nó có lợi thế vậy á. Dạ biết. Dạ biết. Dạ rồi, sao thứ cả nhà. Đó là 8 quả thiện vô nhân và 8 đại quả. 8 đại quả nha chị. Rồi, trong 16 cái quả này nè. Nó cho là 9 quả đi tục sinh. Này con ghi từng chi tiết cho cả nhà luôn á. Trong 16 quả này nó cho 9 quả đi tục sinh. Mở ngoặc ra. Chúc ghi cho em là 1 tâm quả quan sát thọ xả quả thiện vô nhân. 1 tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân. Bỏ chữ quả đằng trước đi chị, cho nó không bị đọc, nó bị đọc nó không có thuần á. Dạ. Đó là một tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân và 8 tâm đại quả hữu nhân. Dạ rồi. Rồi xuống hàng giùm em. Tách ra một lần nữa. Tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân cho tục sinh làm người lạc vô nhân. Cho tục sinh làm người lạc vô nhân. Rồi. 4 xuống hàng. 4 tâm đại quả ly trí. 4 tâm đại quả ly trí. 4 tâm đại quả ly trí sẽ cho cả nhà là tục sinh làm người nhị nhân. Tục sinh làm người nhị nhân. Rồi 4 tâm đại quả hợp trí cho tục sinh làm người tam nhân. Cho nên một chúng sanh sống trong cái dục giới này nè, một chúng sanh phàm á, sống trong dục giới này thì cả nhà chỉ quẩn quanh, nếu cả nhà chưa chứng thiền thì cả nhà chỉ ở chỗ này thôi. bốn tâm đại quả ly trí, con xin lỗi, thêm cái chỗ tám tâm đại quả này nếu nói nữa là sẽ cho làm người dị nhân, người tâm nhân. Xin ghi dùm cho em là chư thiên luôn nha, chư thiên dục giới luôn nha, chư thiên dục giới luôn. Chư thiên cũng có lạc vô nhân nha cả nhà, chư thiên cũng có nhị nhân và chư thiên cũng có tam nhân, có những vị chư thiên họ cũng bị què nữa nghe, cho nên là có chư thiên lạc vô nhân, có chư thiên nhị nhân và có luôn chư thiên tam nhân, mà chỉ ở cõi dục giới thôi. Để do con nói cõi người mà quên cộng chư thiên vô ở cõi dục thôi. Còn nếu mà tính thêm thiền á thì khi cái nhà tu chứng thiền rồi đó thì bốn tâm quả, năm tâm quả, năm tâm quả sắc giới á, cho cả nhà sẽ tái sanh vào phạm thiên. Bốn quả vô sắc giới sẽ cho cả nhà tái sanh nêu cõi vô sắc giới. Thì tổng cộng cả nhà sẽ có là 19 thức đi tục sinh, tùy theo nghiệp cả nhà làm. Nếu cả nhà đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền thì sẽ cho cả nhà là chỉ cho cả nhà tái sinh vào sơ thiền á, cái quả sơ thiền sẽ cho cả nhà tái sinh vào cõi sơ thiền. Cả nhà sẽ làm đại phạm thiên, phạm phụ thiên, đại chúng thiên gì đó. Thì tổng cộng mình có 19 thức đi tục sinh. 19 thức đi tục sinh này nó chính là ý môn. Cả nhà để ý 6 lộ trình tâm, lộ trình tâm nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn. Thì cả nhà thấy nè, nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, chi pháp là sắc pháp. Đúng không cả nhà? Nhãn môn là thần kinh nhãn, nhĩ môn là thần kinh nhĩ, tỷ môn là thần kinh tỷ, thiệt môn là thần kinh thiệt. Thân môn là thần kinh thân, đó là năm sắc thần kinh. Thì đó là sắc pháp. Nhưng ý môn lại là danh pháp. Cho nên ý vật nó không phải là ý môn. Ý vật là sắc pháp mà ý môn là danh pháp. Anh nhớ chỗ này cho con được. Tức là cái thần kinh nhãn á, nó làm hai nhiệm vụ, nó vừa làm nhãn môn, nó vừa làm nhãn vật. Nhưng thằng ý vật nó chỉ là ý vật, nó không làm ý môn nha cả nhà. Nhãn môn, nhãn môn, nhãn vật, nhĩ môn, nhĩ vật, năm thằng đầu nó đều là làm được nhãn môn, nhãn vật hết. Nhưng riêng thằng ý vật nó không làm được ý môn. Vì ý vật nó là sắc ý vật. Còn ý môn nó là 19 thức đi tục sinh. Tại sao nó lại 19 thức đi tục sinh? Tại vì trong lúc nó tục sinh nó sẽ làm hậu kiếp. Ý môn nó sẽ làm hậu kiếp trong lộ trình tâm. Khi cả nhà không bất cảnh nó sẽ trở về ý môn, nó sẽ trở về tâm hậu kiếp. Khi cả nhà ngủ nó sẽ trở về tâm hậu kiếp. Là ý môn nó sẽ là 19 tâm tục sinh nha ha. Dạ, cô giáo tính sao ra 19 cô giáo? Dạ. Dạ, không tính ra cô giáo. Hai tâm quan sát. Hai tâm quan sát. Chút quay lại cái nãy chút. Tám tâm đại quả. Chín quả đấu đại. Có phải là 19 không vậy hay? Hai tâm quan sát, tám tâm đại quả, chín quả đấu đại là 19. Nó hơi khác cái trang hồi nãy á. Cái trang vừa rồi là 19, nhưng mà cái trang vừa rồi nãy mới đánh á. Trang vừa rồi là em đã nói rộng. Còn ở đây là mình dành cho cái người của mình nè, mình đang ở cõi này thì mình chỉ sử dụng 45 tâm thôi. Mình không có thiền. Cho nên khi mình tục sinh mình chỉ có bao nhiêu cả nhà? Mình chỉ có 10 tâm đi tục sinh thôi. Còn đây là em nói luôn cho những vị mà họ chứng thiền, thiền sắc giới và thiền vô sắc giới thì họ mới có thêm 9 cái tục sinh nữa. Còn mà phàm của mình thì chỉ có 10 tâm đi tục sinh thôi. Thì lúc này cái nhà mới thấy là 9, 10 đủ hơn chưa trời không? Nên khi mình làm thiện hay bất thiện gì á là nó đã cho cả nhà hai quả, một là quả bình nhật, hai là quả bình sinh. Bình nhật là trong cuộc sống hàng ngày của nhà, và tục sinh quả bình nhật chứ. Cho cả nhà điều đó. Một bên trong phật sở quả thiện vô nhân, tám đại quả hữu nhân và chín với lại tám với hai là 10 chứ, hai quả quan sát luôn mà. Dạ, hai tâm quan sát, đúng rồi, xã đều đi tục sinh hết. hai hai tâm quan sát thọ xả với lại tám tâm đại quả rồi, ok cô giáo. Dạ cảm ơn cô giáo. Là 10 cộng 9, dạ là 19, mình có 19 thức, là thức đi tục sinh. Sẵn con nói luôn, 19 thức này á, nó chính là chi pháp của vô minh duyên hành, hành duyên thức. Cả nhà thấy giống nhớ, cả nhà nhớ chi pháp của hành không? Sở phúc hành, phi phúc hành, bất động hành. Phúc hành là sở hữu tư, học trong tám tâm đại thiện, học trong năm thiện giác giới, làm việc bố thí, cung kính, dụ. Còn như chánh tạng hôm bữa chị Phượng đọc, phúc hành là thiện tư sắc giới, thiện tư dục giới, thiện tư sắc giới, tạo bỡ bố thí, tạo bỡ trì giới, tạo bỡ tu tập, bữa ngút chi pháp cho cả nhà đó. Thì đó, thiện tư mà học, và phi phúc hành là bất thiện tư dục giới, đó là 12 tâm bất thiện nè. Dạ cô giáo cho em hỏi cái chỗ tâm quan sát thọ xả mà tâm quan sát thọ hỷ mà quả thiện vô nhân á, là nó sẽ tục sinh, nó không tục sinh được hết cô giáo? Không, không, nó không có tục sinh, thọ hỷ nó không cho đi tục sinh. Nó tục sinh mà nó hỷ gì, nó biết gì đâu mà nó thọ hỷ. Nó tục sinh mà nó không có vui buồn gì hết, nó chỉ làm việc tục sinh thôi. Còn thằng thọ hỷ là nó trong đường thờ bình nhật, nó bắt cái cảnh nó quá tốt cho nên là nó hoan hỷ. Nó bắt tới cái cảnh mà cảnh gọi là cảnh cực tốt thì quan sát thọ hỷ mới sanh lên. Còn mà cảnh tốt bình thường thì thọ xả, còn phải là cực tốt thì quan sát thọ hỷ nó mới sanh lên được. Còn tục sinh thì không có, không có thọ. Tục sinh là thọ xả hết, tức là nó không có vui buồn gì hết, làm việc tục sinh thôi. Anh có sanh làm con heo hay sanh chư thiên thì nó cũng không có biết vui. Còn vui đây là nó biết phân biệt, tục sinh không có, nó cứ theo nghiệp tục sinh thôi. Chừng nào nó thọ hỷ không phải, sanh lên phẩm thiên nó cũng không vui. Thọ hỷ, quan sát thọ hỷ không làm việc tục sinh ha. Dạ cô nhớ. Dạ rồi. Thì chút trở lại cái bản niêu hồi nãy giùm em. Mà cả nhà nắm cái chỗ này giùm con, nắm cái chỗ này. Đây là rồi, tại sao gọi là hữu nhân và vô nhân? Cái này con đang đi vô chương 3 và chương 5, chương 6 luôn cho cả nhà. Cả nhà đọc lại mấy cái chương đó đi. Nhân nhiếp, môn nhiếp, sự nhiếp, việc tục sinh, hồ kiếp tử, là con nói một tí xíu về sự nè. Môn vật. Rồi bây giờ hữu nhân và vô nhân. Nhân thì có 3. Có 6 nhân là mình gọi là vô nhân vì nó không có nhân hợp. 6 nhân là nhân vô tham. Hoặc mình ghi, con ghi nhân bất thiện cho cả nhà dễ nhớ đi. Mình có 6 nhân là 3 nhân bất thiện và 3 nhân thiện. Nhân là vô tham, vô sân, vô si là 3 nhân thiện. Tham, sân, si là nhân bất thiện. Là mình có 6 nhân. Cho nên hữu nhân là có cái nhân hợp, còn vô nhân là không có những cái nhân đó hợp. Không có nhân đó hợp. Dạ rồi, chị chúc cho em quy một cái bản niêu lại bình thường. Nhà chị chúc cho em một cái bản niêu lại bình thường. Rồi, rồi, chính vì cái chỗ mà hồi nãy cả nhà thấy là hai tâm quan sát. Chị chúc chỉ vô giùm em hai tâm quan sát. Rồi, hai tâm quan sát. Tâm quan sát bất thiện. Tâm quan sát bất thiện đi chị chúc. Tâm quan sát bất thiện nó cho cả nhà đi là một trong bốn cõi khổ, tức là nó có thể cho làm người, nó có thể cho làm bàn sanh địa ngục, ngạ quỷ, Atula, là cả nhà thấy sinh loại nó khác nhau rồi ha. Rồi, tám tâm đại quả chứ tâm quan sát nó cho cả nhà làm người, nhưng mà là người nhị nhân, người tâm nhân hoặc là chư thiên. Cho nên chỗ này nè, 10 cái tâm này, 10 cái tâm tục sinh ở cõi dục giới này, nó được gọi là nghiệp dị thục mà quả dị thờ. Nghiệp dị thục quả dị thờ, tức là cái, tại nhà cả nhà biết nó là đại quả đó, vì nó cho nhiều quả, nó cho nhiều quả cho nên khi nó tục sinh nó cũng làm người khác nhau. Nó cho người nhị nhân, người tam nhân, người lạc vô nhân, hoặc nó làm chư thiên. Cũng là những cái tâm đó thôi, nhưng mà nó cho những cái dạng khác nhau, có thể là quá sanh, có thể là mình có bốn sanh là noãn sanh, thai sanh, thấp sanh. Nó có thể là noãn sanh, nếu là những con côn trùng nó là noãn sanh. Nếu mà những con mà sanh bằng trứng này nọ noãn sanh ha. Còn ẩm thấp là thấp sanh, rồi nếu mà trứng là noãn, rồi như con người là thai sanh hoặc là chư thiên là quá sanh. Tức là nó cho đầy đủ cái bốn cái loại sanh đó. nên nó được gọi là nghiệp dị thục quả dị thời đó, nó khác nhau. Tức là nghiệp, và thứ hai nữa là nó cho cái nghiệp hiện tại mình làm mình sát sanh, nhưng mà có thể kiếp sau hoặc kiếp tới nữa cả nhà mới lãnh quả. Cho nên là nó khác thờ. Nghiệp mình làm nhưng mà quả cho nó khác thờ. Gọi là nghiệp dị thờ. Nhà mình hay đọc, mình hay nghe cái câu đó không? Nghiệp dị thờ, quả dị thục. Thục là chính này. Cho nên nghiệp nó làm, nhưng mà cái thờ nó phải chờ cái quả này nó chín rục. Chữ thục là chín rục, chín rồi, chín mùi rồi. Tức mình bây giờ mình sát sanh, nhưng mà cái nghiệp mình nó chưa chín mùi, thì kiếp sau chưa chắc nó cho mình đi đường khổ. Con thí dụ ha. Mà trong đời sống mình vừa sát sanh, mình vừa làm thiện nữa, mà cái nghiệp nào có năng lực, nó cộng với nghiệp quá khứ, nó có năng lực, nó cho cả nhà đi tái sanh. Cho nên không phải lúc này hôm nay mình làm thiện là chắc chắn kiếp sau mình phải được tái sanh làm người đâu, không có. Tại vì nó là nghiệp dị thờ, quả dị thục. Nó cả nhà làm thiện kiếp này hoặc làm ác kiếp này, chưa chắc kiếp sau cả nhà nó cho cả nhà liền. Nó phải chờ chín mùi. Cho nên dị thục là chín rục, nó phải chờ đủ năng lực, mình hay gọi là đủ năng lực. Còn từ đó được gọi là chín mùi, quả nó chín mùi thì nó cho. Cho nên thời gian có thể mình làm hiện tại này, nhưng mình hưởng quả đó là có thể kiếp sau, hoặc là kiếp sau nữa, hoặc kiếp sau nữa. Cho nên mình thấy Đức Phật của mình là khi mà ngày còn võ sĩ, là những cái kiếp đó ngày trôi lên, trôi lăn luân hồi, ngày có sức mạnh, ngày đấm cái đối thủ của mình bị gãy lưng. Vậy mà nó đâu có cho, nó cho quả tới khi ngày thành Phật, bắt đầu nó cho quả là ngày vẫn bị đau lưng. Nó vẫn còn quả để nó cho. Nó vẫn còn quả nó cho. Nên những cái tâm này được gọi là cho quả, gọi là nghiệp dị thờ, quả dị thờ. Rồi còn năm quả sắc giới. Năm quả sắc giới, chị chút này. Gạch giùm em năm quả sắc giới. Đó, năm quả sắc giới. Cả nhà nghe thôi, cả nhà nghe, cả nhà đặt ý, cả nhà mai mốt nghe lại để cả nhà ghi năm quả sắc giới và bốn quả vô sắc giới. Thì chính cái quả này nè, chính cái quả đáo đại này nè, nó được một cái tên gọi mà cả nhà cũng hay nghe, đó chính là nhân nào quả đó. Nha. Cho nên khi cả nhà đọc kinh đó, khi ngài nói nghiệp dị thờ quả dị thục đó, nói ngài muốn nói tới là 10 cái tâm quả này. Nhưng ngài nói nhân nào quả đó là ngài đang nói về những người đắc thiền. Đắc thiền nhân nào thì quả đó không có sai chệch. Ví dụ như cả nhà đắc được sơ thiền. Khi cả nhà chết, nó cho cả nhà liền ngay tức khắc tâm quả sơ thiền sanh lên, tái sanh ở cõi Phạm Thiên. Một là ở đại Phạm Thiên, đại chúng thiên, đạm phụ thiên. Nếu cả nhà đắc nhị thiền thì tâm quả nhị thiền sanh lên, chứ không thể nào cả nhà đắc sơ thiền mà tâm quả nhị thiền sanh lên được. Cho nên được gọi là nhân nào thì quả đó, nó không sai chạch, là nói tới thiền. Nhân nào quả đó là nói tới thiền. Nếu cả nhà chứng ngũ thiền thì tâm quả ngũ thiền phải sanh lên cho cả nhà về cõi tứ thiền. Bảy cõi tứ thiền tùy theo năng lực của cả nhà làm gì ha. Nó nên được gọi là nhân nào thì quả đó. Còn ở trên là không có đâu. Cả nhà làm 8 tâm đại thiện là gì đó, 108 đại thiện cả nhà, nó cho cả nhà có thể, nó cho cả nhà cái đại quả thứ 2, đại quả thứ 5, đại quả thứ 8. Tùy lúc cả nhà thiên năng lực. Nhưng là nó cho mà cả nhà có thể, cả nhà nó không cho kiếp này, cho kiếp sau. Nên là nó là nghiệp dị thờ, quả dị thục. Còn chính tâm quả đáo đại kiểu nhà tu thì nó là nhân nào quả đó. Cái này học về nghiệp, đây con nói về phần nghiệp. Ở chương mấy cả nhà coi lại giùm con, trong 9 chương mỗi cái con đi một ít cho cả nhà nghe, cả nhà nắm những cái quan trọng, nhà nhớ những cái mà mình đọc trong kinh đó. Cho nên nhiều khi mình đọc mình nghĩ mình hiểu, nó không phải, ngài nói những cái này, ngài nói tới những vị đắc thiền thì ngài nói cái nhân quả nó khác, ngài nói phàm phu không có đắc thiền là ngài nói về nhân quả khác. Rồi chính quả đau đại được gọi là nhân nào thì quả đó. Cả nhà chứng sơ thiền thì tâm quả sơ thiền nó sẽ sanh, tức là đối lên đối xuống, đối lên đối xuống, không có chạy qua chạy lại, cho nên nó chỉ được gọi là tâm đại quả thôi. Còn dục dục giới được gọi là tâm 8 tâm đại quả dục giới, vì nó cho nhiều quả lắm. Tâm quả thứ nhất, tâm đại quả thứ nhất nó cho cả nhà tới 16 tâm, nó cho cả nhà tới 16 quả. Khi cả nhà làm tâm đại thiện, chứ con sẽ nói khi cả nhà làm tâm thiện, tâm đại thiện thứ nhất chứ, cả nhà làm tâm đại thiện thứ nhất nó cho cả nhà tới 16 quả lắm. Thấy nó cho nhiều không? Còn cả nhà tu thiền, cả nhà đắc được tâm thiện sơ thiền, nó cho cả nhà có một quả là quả sơ thiền. Cả nhà đắc được nhị thiền, tâm thiện nhị thiền thì nó cho cả nhà là quả nhị thiền sanh lên cho cả nhà. Cho nên là cái nào ra cái đó thì được gọi là nhân quả nhân nào quả đó. Cả nhà nắm được hai chỗ này chưa cả nhà? Dạ cô giáo cho em hỏi cái chỗ mà nếu như mà đắc á, là đắc cái lúc mà tử luôn á, nhập thiền lúc tử á, cô giáo mới tính luôn. Trong quá trình mình tu tập mà có lỡ lần nào đắc rồi quên rồi bị lộn xuống lộn lên thì không tính đâu cô giáo. À, cả nhà đắc á, mà cái người mà đắc rồi mà họ bị hoại thiền mà họ quay lại họ tu thiền họ cũng đắc nhanh hơn, giống như cả nhà biết con đường nó đi rồi, cả nhà đi nó cũng nhanh hơn. Cả nhà biết con đường đi nó phải sao, nó có những hội đủ nào, cả nhà quay lại làm vậy thôi. Dù nó phải ly dục đi, cả nhà mà tới cái nhà đắc thiền rồi, một cả nhà ra cả nhà hưởng dục lại thì nó mất thì cả nhà biết à, muốn chứng thiền thì phải ly dục. Ví dụ này nó nhanh thì khi nào mất á mà cái giữ được thì nó cho. Vậy là cái quả tục sinh sẽ quyết định vào cái lúc mà nhập thiền lúc tử. Đúng rồi, cái cận tử á, nên mình hay nói là cái cận tử lâm chung á. Cận tử là gần chết thôi chứ chưa có chết. Cận tử nó bắt đầu nó sẽ bắt được nghiệp gì thì nghiệp nó mới cho cái nhà đi tục sinh mà. Phiền từ phiền não nó mới tạo ra nghiệp, rồi nghiệp nó mới cho tục sinh, nó mới cho quả đi tục sinh. Vậy cái duy tác là nó tạo ra khi mà đắc ở cái quả vị thánh là nó phải qua siêu thế mà sao nó còn cái nó chỉ có quả mà nó không có duy tác ta. Là sao? Chị không hiểu em hỏi. Cái duy tác nào? Cái quả mà nó qua duy tác là sao em? À, em tức là nó có cái tâm sơ thiền xong cái nó sẽ đắc quả, nó sẽ xuống là quả của sơ thiền. Vậy thì cái duy tác là thánh khi mà đắc sơ thiền thì có à. Là nhưng mà sao nó đại thể hiện ở trong cái sơ thiền này thì có nghĩa là phải. Nếu mà không phải, không phải quả à, nghe chị nói nè, tâm duy tác là dành cho ai em? Dạ là bậc thánh, bậc thánh a la hán. Đúng rồi. Rồi tại sao cái tâm duy tác năm thì năm cái duy tác nằm ở đây thì đây là dành cho bậc thánh mà khi họ tu tập họ không có thiền, họ chứng thánh rồi mà không họ chứng chứng thánh không có thiền, họ chỉ là thuần thiền quán thôi, họ gọi là tuệ giải thoát thôi, họ không phải là tâm giải thoát. Cái nhà đọc kinh cả nhà thấy không, vị có tâm giải thoát tuệ giải thoát thì vị này chỉ có tuệ giải thoát thôi, vị này ngài chỉ là tâm đạo tu đồ hoàng thôi, ngài không phải là tâm đạo sơ thiền. Vậy là nó sẽ mà chạy chỉ là tâm đạo tu đồ hoàng thôi, không có chạy dưới phía dưới. Mà lúc này bậc thánh này bắt đầu mới tu tập đề mục thiền thì nhưng mà ngài đã là vị thánh a la hán rồi, nên khi ngài tu tập đề mục thiền ngài không thể nào lấy tâm thiện sơ thiền ngài tu tập, vì ngài đã ly thiện rồi thì ngài phải sử dụng tâm di tác, cho nên là phải có một tâm di tác sơ thiền để ngài tu tập thiền. Em hiểu không? Giống như tâm đại di tác nè, trên dục giới, chị chú gạch cho em đại di tác, tâm đại di tác ở dục giới. Khi bậc thánh chứng đại di tác đó, chị chú di tác, đúng rồi. Khi bậc thánh đã chứng thánh rồi, vị đó làm sao cũng có thể thuyết pháp, cũng có thể bố thí, cũng cung kính Đức Phật. Nhưng mà vị đó là thánh A-la-hán rồi, không thể sử dụng tâm thiện được, không còn thiện với bất thiện, nên ngài đâu thể sử dụng tám tâm đại thiện, nên ngài phải sử dụng tám tâm di tác. Thì cũng vậy, khi ngài tu thiền ngài đâu thể sử dụng tâm thiện sơ thiền nhị thiền được, ngài không có sử dụng tâm thiện được. Và ngài vì ngài đã cắt đứt thiện với bất thiện rồi thì ngài phải sử dụng tâm di tác để ngài tu đề mục thiền. Nên chính cái di tác này ở đây là dành cho bậc thánh tu thiền. Khi mà chứng đắc A-la-hán rồi quay lại tu thiền định thì tâm di tác xuất hiện ở chỗ đây. Yeah. Em hiểu không? Nó không có liên quan gì tới ở chỗ sơ cái thiền thiện này hết. Tại em suy nghĩ là phàm nhân. Sơ thì chưa có đắc quả A-la-hán, nhưng mà tại sao mình xếp vô trong đó có kiểu giống như là nó chưa tới cái bậc A-la-hán á, phải không cô giáo? Có di tác là dành A-la-hán rồi thì đó, tức là vị nó đã chứng A-la-hán rồi quay lại tu thiền, cho nên phải có năm tâm thiện, năm tâm di tác sắc giới ở đây. Dạ rồi, em hiểu vậy chứ được. Em hiểu tâm di tác của bậc thánh đúng không? Thì chứng bậc thánh rồi, vị đó chứng bậc thánh rồi, ví dụ bậc thánh tu đà hoàng rồi, nhưng mà bây giờ vị đó muốn tu thiền định để hiện tại là trú, vị đó quay lại tu tập đề mục thiền. Thì lúc này ngài đang vị đó không thể nào sử dụng tâm thiện sơ thiền, không thể nào sử dụng tâm thiện sắc giới hết, vị đó phải sử dụng tâm di tác sắc giới thôi. Dạ rồi, cảm ơn cô giáo. À. Cả nhà nắm được chỗ này không cả nhà? Dạ được cô giáo. Dạ hiểu cô giáo. Dạ, sơ thứ cả nhà. Đó vậy đó. Bậc thánh không không không có thể sử dụng tâm thiện được. Làm việc bố thí cũng vậy, cho nên tám tâm đại di tác phải sanh cho bậc thánh, và khi bậc thánh đó muốn tu thiền thì sẽ có năm tâm di tác sắc giới sanh cho vị ấy, hoặc là bốn di tác vô sắc giới sanh cho vị thánh. Họ cũng tu thiền mà, những vị mà khi mà họ đắc gọi là tuệ giải thoát, hay là khi họ đắc tuệ giải thoát tức là họ chỉ có một cái tuệ thôi, một cái minh thôi, gọi là lậu tận minh thôi. Ví dụ mình có tam minh là túc mạng minh, sanh tử minh, lậu tận minh, nhưng mà vị này chỉ có lậu tận minh thôi, không có biết quá khứ thì gì hết trơn á, lậu tận minh thôi. Thì lúc đó xong vị này việc đã thành, nó thành rồi, xong rồi vị đó tu thiền. Mà bậc thánh mà tu thiền thì nhanh lắm, cái bậc thánh họ ly dục nhanh hơn mình, họ biết hết rồi, họ làm nhanh nên họ đắc thiền dễ. Nhưng họ muốn quay lại họ tu thiền nên tâm này sẽ sanh lên. Rồi đó là cái phần này. Nãy con nói tới đâu rồi ta? Quả à, rồi vậy thì hai tâm quan sát thọ xả bất thiện vô nhân và quan sát thọ xả quả thiện vô nhân và tám tâm đại quả được gọi là, khi mình học về nghiệp thì ở đây được gọi là nghiệp gì thuộc quả gì thờ, nhớ giùm con nha. Rồi chính quả đáo đại này thì được gọi là nhân nào quả đó. Rồi tới phiên mà quả siêu thế, quả siêu thế cũng được gọi là nhân nào quả đó, nhưng mà có một cái đặc biệt, nhân nào quả đó ở đây á, là không có thời gian. Thí dụ như là cả nhà thấy không, tâm thiện sơ thiền, cả nhà chứng thiền thì tâm thiện sơ thiền sanh lên cho cả nhà, nhưng khi cả nhà mất rồi tâm quả nó mới sanh lên cho cả nhà tái sanh ở phạm thiên, tức là nó phải chờ thời gian khi nào cả nhà mất mà cả nhà giữ được thiền thì tâm quả sơ thiền mới sanh. Nhưng ở chỗ này thì tâm đạo sanh lên sát trừ phiền não, tâm đạo vừa không có thời gian nào sang vào, tâm quả liền sanh lên liền. Cho nên chỗ này nhân quả mà không có thời gian, còn ở trên đây nhân nào quả đó có thời gian, còn quả siêu thế thì là không có thời gian. Cho nên sáu cái pháp ân đức của pháp có là akaliko, không có thời gian. Nên sáu cái pháp mà mình hay đọc đến để mà thấy thiết thực hiện tại không có thời gian. Nhân tử không có thời gian là akaliko, ý muốn nói về đạo quả, đạo quả sanh không có thời gian mà cùng một lộ tâm. Dạ rồi. Đó là mình xong cái phần tạm thời, như đó là phần đại cương của mình cả nhà, phần đại cương của mình. Bây giờ cả nhà cầm bảng nêu lên cho con. Con nói một tí phần chỗ này. Cả nhà giữ cái bảng nêu trên tay, cầm ở dưới bao. Cả nhà đã thuộc rồi, bây giờ con hỏi cả nhà một tí về cái phần này được gọi là phần linh tinh nhiếp chương thứ ba. Cả nhà thuộc bảng nêu là coi như cả nhà nắm được 1/3 của mấy cái chương đó, cả nhà đi sẽ nhanh lắm. Bây giờ mình vô cái phần chương 3 một tí nha. Cả nhà làm tí xí giùm con. À con nói phần này một tí. Ví dụ mình hay đọc là tâm tham thọ hỷ, hợp tà, hợp. Từ hợp đó có nghĩa là tương ưng nha. Từ hợp đó, ở đây chị Trúc có đánh được không? Ta đâu có đánh được hả? Từ dạ, hợp đó có nghĩa là tương ưng đó. Giống như còn nếu mình đọc câu Pali á, so ma sa sa tăng đi thi ca ta sam ma yu tăng sam ma yu tăng sam ma yu tăng có nghĩa tương ưng, tương duyên, cả nhà nhớ không? Mình đọc 24 duyên tương ưng duyên thì hợp á có nghĩa là tương ưng. Cả nhà nhớ, hợp có nghĩa là tương ưng. Cho nên thí dụ người ta hỏi cả nhà là có bao nhiêu tâm tương ưng. Nhà tính giùm con bao nhiêu tâm tương ưng. Đây là chương 3 pháp hỏi. Học. Cả nhà thuộc bán niêu rồi nên cả nhà vô cái phần chương linh tinh này nhanh lắm. Cả nhà thử tính giùm con là có bao nhiêu tâm tương ưng. Chứ ví dụ là tâm tham, thọ hỷ, hợp tà đó là tương ưng, hợp là tương ưng, chữ nào mà cả nhà đọc cái chữ hợp là cả nhà đó là tương ưng. Còn mà ly là nó không có tương ưng, bất tương ưng. Tương ưng, bất tương ưng. Vậy thì trong 121 tâm này là bao nhiêu tâm tương ưng và bao nhiêu tâm bất tương ưng. 8 tâm tham thì mình sẽ có 4 tâm tương ưng, và 4 tâm không tương ưng rồi đó. Còn tâm sân, chữ hợp là tương ưng nha. Chữ hợp là tương ưng. Dạ tạm mà cô dạo. Sao em? 121 tâm. Em tính hết cho chị 121 tâm. Ờ dạ. Còn hợp chí nữa phải. Đúng rồi, cái chữ tương ưng là lấy hết, cái chữ hợp là lấy hết. Như là chính luôn. Hợp chí, hợp hợp hoài nghi, đúng hợp rồi. Đúng rồi, có cái chữ nào hợp là lấy hết cho các em. Vì nó hợp là tương ưng mà, hợp nó bằng với tương ưng mà. Hay là chị Trúc đổi qua cái bên kia để cái bảng new thôi, cái chị Trúc ghi cho em cho mọi người dễ tính nè. Cho nên cả nhà thuộc bảng new nó lợi hại lắm, cả nhà chị thuộc thì giờ chỉ cần tính là nó hơi lâu xíu thôi. Cho mình chưa quen á, mình chưa quen với mình chưa có gọi là thuộc gọi là nhuần nhuyễn nên mình hơi lâu thôi. Và cả nhà tính được bao nhiêu tâm tư anh? À, là 4 này. Hợp phẩm. Tâm. Phẩm là 2. Dạ, 20. Phẩm là 2. Quá. Cái ít mà Nhung có 20 tâm tư ngân rồi hả Nhung? Hợp trí. À. Dạ. 12. À. 87 tâm tương ưng. Tâm si thọ xã hợp hòa như hợp phóng dật. Hôm bữa cả nhà tính là có bao nhiêu tâm hợp trí à? Bữa cả nhà tính là được 79 tâm hợp trí à. Rồi giờ cả nhà tính lên nữa thôi là nó ra rồi. Những tâm hợp trí là cả nhà đừng tính nữa. Quá thằng cả nhà tính cái bất thiện với cái kia đi là cả nhà ra. 16 cái bất tương ưng và 105 tương ưng. Không, chưa đúng. 87 tâm tương ưng với lại 34 tâm bất tương ưng. 37 tâm tương ưng với 34 tâm. 34 tâm, tâm nào chị? 34 tâm bất tương ưng. Và gì và bao nhiêu tâm? 87 tâm tương ưng. Đúng rồi. Rồi chị Vy đọc giùm em 34 tâm bất tương ưng là tâm nào? Thì còn lại đó là tâm tương ưng. Là 4 tâm ly tà. 4 tâm tham ly với lại 12 tâm ly trí với 18 tâm vô nhân đủ chưa? 34 tâm. Rồi đúng rồi đó, sở thú chị Vy. 34 tâm bất tương ưng, còn lại là tương ưng. Tương ưng có nghĩa là hợp, giống như mình cả bữa trước của mình đã tính ra được 79 tâm hợp trí rồi. Thì từ sơ thiền cho xuống ở đây là được 79 tâm rồi. Thì bây giờ cả nhà cộng thêm những tâm nào tương ưng. Ở đây 12 tâm là cả nhà rút ra được là 12 tâm hợp, hợp trí. 79 cộng 12 nè, rồi chữ nào hợp nữa? 4 tâm tham hợp tà. 4 tâm si hợp hoài nghi, tâm si hợp phóng dật. Cả nhà ra, cả nhà ha. Rồi tâm sân nữa, hai tâm sân nữa. Tâm sân thọ u hợp phẫn, hợp là tương ưng. Tâm sân thọ u, đúng rồi, hợp phẫn vô trợ, tâm sân thọ u hợp phẫn hữu trợ. Cho nên là tâm là 4 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. Rồi, đó là những cái mà cả nhà làm được á. Rồi bây giờ con nói tới thọ nè. Rồi. Bây giờ con nói về phần thọ nè. Kịp thời gian cho nhau. Cái phần sở hữu này, con nói về sở hữu một tí hôm bữa cả nhà. Con nói phần sở hữu một tí cả nhà ha. 7 sở hữu bất thiện. Ý con xin lỗi, 7 sở hữu biến hành, tợ tha biến hành. Đó. Bên đây tâm cả nhà thấy nó có 5 màu. Đây đại diện cho thọ. Thọ mình có 5 loại thọ hoặc là 2 loại thọ tùy theo đức Phật thiết. Ngài thiết thường ngài chỉ thiết có 3 thọ thôi. Mà vì diệu pháp thì ngài sẽ nói về 5 thọ. Năm thọ là nhiều, thì đây năm thọ là năm màu. Thọ lạc, thủy, thọ u, thọ xã, thọ khổ. Nhưng 7 sở hữu biến hành nó có năm màu là đi hết. Hết 121 tâm. Nhưng mà không phải là một lần nó đi năm màu cả nha. Mỗi màu là đại diện một thọ. Mỗi màu đại diện một thọ, cho nên ví dụ xúc đi, nó có năm màu. Nhưng nếu nó kết hợp với 4 tâm tham thọ xã thì lúc này chữ xúc nó chỉ màu đỏ thôi kìa. Cả nhà nhớ nha. Tức là nó năm màu ở đây là nó đi đủ 121 tâm, vì 121 tâm có năm màu. Nên nó đủ 5 màu. nhưng không phải khi xúc nó hợp với tâm tham. Bốn tâm tham thọ hỷ đi, bốn tâm tham đầu đi, 1 2 3 4 đi, thì nó là năm màu không có. Nó hợp với bốn tâm tham thọ hỷ thì lúc này nó chỉ lấy một màu đỏ thôi. Chỉ lấy một màu đỏ. Nếu nó hợp với bốn tâm tham thọ xả thì lúc này cái hằng xúc này nó sẽ là màu xanh vì nó đi theo thọ. Rồi sáu sở hữu biệt cảnh là nó có lúc có lúc không trong tâm 21 tâm. Rồi sở hữu si biến hành á, con đi nhanh mấy khúc ở dưới đây hôm bữa cả nhà thấy cả nhà khó hiểu nè. Si á, si biến hành á là đi 12 tâm bất thiện. Dễ thật cả nhà ha. Rồi tới phiên tham. Không. Tham là sở hữu tham. Nó hợp trong 8 tâm tham. Cho nên 8 tâm đó nó được gọi là tham là vì sở hữu tham nó làm gốc. Cho nên là sở hữu tham là nó hợp hết 8 tâm tham. Nhưng mà sở hữu tà kiến á, với sở hữu ngã mạn á, là cả nhà phải nhớ nó là nó đi với 8 tâm tham. Mà nó không có gọi là đi chung. Tức là nó luôn luôn, hai sở hữu này nè, nó chỉ đi với 8 tâm tham mà nó không thể nào đi với sân với si. Nó đi với 8 tâm tham nhưng nó không có đi với sân với si. Nhưng mà hai sở hữu này nó không có đi chung. Nên hai sở hữu này nó hợp với tâm tham được gọi là nhất định mà là đi riêng. Những câu này nhất định mà đi riêng. Chị chúng mình chúng qua cái kia để chị chúng ghi cái câu đó giùm em. Em giải thích cho cả nhà giải hiểu chỗ này một chút. Sở hữu tham là phải đi với 8 tâm tham mà mình không bàn cái sở hữu tham nữa cả nhà ha. Tại vì tâm nó chỉ có một thôi mà do nó phóng nó chia ra tới 121 tâm á, là do sở hữu. Thì khi được gọi là 8 tâm tham là có hàng tham ở trong đó nên được gọi là 8 tâm tham. Thì sở hữu tham này nó đi hết 8 tâm tham. Sở hữu tà kiến và sở hữu ngã mạn nó cũng đi với hàng 8 tâm tham. Nhưng mà hai sở hữu này nó không có đi chung cho nên được gọi là đi riêng. Đi riêng tức là hàng tà kiến nó đi với 4 tâm tham hợp tà thì hàng ngã mạn nó không có hợp vào. Thằng ngã mạn nó đi với 4 tâm tham ly tà thì thằng tà kiến nó không thể nào hợp vào. Thì được gọi là đi riêng. Tức là tà kiến ngã mạn nó hợp trong tâm tham nhưng mà đi riêng. Cho nên được gọi là hợp nhất định mà đi riêng. Nhất định là sao? Là nhất định nó phải hợp với tâm tham. Nó không thể hợp với tâm sân. Nó không thể hợp với tâm si. Nhưng mà nó đi riêng. Đi riêng là cái tâm nào mà có tà kiến thì ngã mạn nó không có. Cái tâm tham nào mà có mà ly tà đó nó không có tà kiến thì nó có thể nó có ngã mạn. Tôi nói vậy cả nhà có thể dễ hiểu hơn không cả nhà? Chị Trúc ơi. Dạ cô giáo. Chị Trúc bỏ lên cái bảng nêu ở trong ba la bo giùm em đi. Dạ cô giáo nói lại cô giáo. Chị mở ba la bo đi, chị ngưng cái chia sẻ này giùm em đi. Chị mở cái ba la bo để mình đánh đó. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Dạ rồi. Chị cho em một cái mới đi. Đừng có tên này nữa, đừng có tên mấy. Một cái bảng nêu mới thôi, một cái bảng nêu mới không có một chữ gì hết. Ở trên đây nè. Lên lên nữa. Bảng nêu mới lên trên kìa. À, có chữ nhiều quá không? Có bảng nào mà không có chữ. Rồi lấy cái này cũng được chị chút. Rồi. Rồi chị Trúc hoạch giùm em ba cái sở hữu tham phần. Ba sở hữu tham phần. Rồi ba sở hữu tham phần. Sở hữu tham phần. Rồi. Chị Trúc làm cho em cái tà kiến cá mạng màu khác giùm em ấy, hoặc là đánh dấu chéo vô nó giùm em ấy. Rồi chị ghi ra giùm em đó là nhà nhớ giùm con nhà, sở hữu tham thì chắc chắn phải đi với 8 tâm tham là nên sở hữu tham con không nói nữa nha, con chỉ nói tà kiến với ngã mạn thôi. Thì tà kiến với ngã mạn á được gọi là nhất định và đi riêng. Hồi trước con có nói cái này rồi hả? Rồi nhất định là sao cả nhà? Con định nghĩa từ nhất định cho cả nhà dễ hiểu ha. Sở hữu tham là đi với tám tâm tham bắt chắc chắn rồi. Rồi tà kiến với ngã mạn được gọi là nhất định. Nhất định là sao? Là nhất định phải đi với tám tâm tham. Nó không có đi với hai tâm sân, nó không có đi với hai tâm si thì được gọi là nhất định. Nhất định nhưng mà lại gọi là đi riêng. Nhất định nhưng mà đi riêng. Đi riêng tức là chỗ nào mà có tà kiến hợp vào thì không có ngã mạn. Chỗ nào mà có ngã mạn hợp vào thì không có tà kiến. Thì tâm tham của mình, cả nhà đọc tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Hợp tà thì có tà kiến. Tâm tham thọ hỷ hợp ly tà vô trợ, thì ly tà có nghĩa là không có tà kiến. Thì cái tâm đó là một là tâm tham bình thường, hai là tâm tham có ngã mạn. Cho nên mình vô chi tiết cái nha. Con nói cho nghe đó là nhất định đi riêng. Thì cũng vậy, bốn cái sân phần này nè, bốn cái sân tiếp theo, bốn cái sân phần hôm bữa mình học á, sân tật luận hối. Thì sân tật luận hối này á, nó cũng được gọi là nhất định nhưng mà đi riêng. Nhất định là nhất định như thế nào? Tức là bốn tâm sở hữu sân này nè, sân phần này nó phải đi với hai tâm sân, nó phải hợp với hai tâm sân, nó không có hợp với tám tâm tham, nó cũng không có hợp với hai tâm si. Nhưng mà nó đi riêng. Sở hữu sân này nó chính là gốc, cho nên nó được gọi, nên tâm nó phải theo sở hữu sân này nè, nên nó được gọi là tâm sân. Thì tâm sân, sở hữu sân này con không nói, mà con nói ba sở hữu con này. Tại sân là phải có rồi, thì tâm này mới được gọi là tâm sân nha các bạn. Giống như tham vậy đó. Tham là phải có ở trong tám tâm tham mới gọi là tâm tham. Sở hữu sân này nó phải hợp với hai tâm sân, nó mới được gọi là tâm sân. Cho nên lúc nào cũng đã có cái sở hữu sân này hợp trong hai tâm sân rồi. Bây giờ mình chỉ nói ba cái sở hữu còn lại thôi, được gọi là đi riêng. Thì khi mà tật á, nó hợp vô một trong hai tâm sân thì luận và hối nó không có. Khi mà luận nó kết hợp á, thì tật và hối nó không có. Khi mà hối nó kết hợp vô hai tâm sân á, thì luận hối nó không có, y sân tập nó không có. Cái hối mất là ba sở hữu này cả nhà ha. Nên được gọi là đi riêng. Nó đi riêng là vậy. Mà nó nhất định, tức là nó nhất định đi dưới sân, nó không có đi dưới tham, nó không có đi dưới si. Cả nhà nắm được chỗ này không? Đã trước của bà Nhung hỏi là sao không đi, con giải thích đó. Con giải thích cái đó cho cả nhà. Bây giờ con gom lại cả nhà sẽ chắc sẽ dễ hiểu hơn. Tại con đã giải thích rồi, bây giờ con gom lại cả nhà sẽ dễ hiểu. Cô giáo nói vậy á, cái nhất định nhưng đi riêng này này nó áp dụng cho các cái sở hữu bất thiện, mà ý là những cái sở hữu mà không phải là cái gốc, không phải là cái căn gốc đó, là mấy cái đó là đều có chung một cái đặc điểm đó luôn. Tức là bốn cái sở hữu si phần á là hợp hết 12 tâm bất thiện rồi, lúc nào nó đi nó cũng đi chung hết đó, nên là không có, mình không có nói si vô tàm vô ý phóng dật cả nhà, lúc nào nó cũng đi chung đó. Nên nó được gọi là biến hành này, nó biến hành này là nó đi hết được 12 tâm bất thiện. Mình nên mình không nhắc, chủ yếu mình chỉ nhắc sở hữu tham phần, thì tham nó sẽ đi với tám tâm tham, còn tà kiến ngã mạn thì nó cũng nó phải đi với tám tâm tham thôi, vì nó nhất định nó đi nè, nhất định nó đi tám tâm tham, nó không đi được với sân với si, nhưng mà nó đi riêng. Đi riêng là tà kiến ngã mạn nó đi chung được, nên được gọi là nhất định mà đi riêng. Thì sân nó cũng y chang như vậy. Còn sở hữu hôn phần á, sở hữu hôn phần thì là nó những tâm bất thiện nào hữu trợ thì nó hợp vào. Những sở hữu hôn phần tức là nó hợp, sở hữu hôn phần chỉ hợp vào những tâm hữu trợ. Nhớ cái đó cho con là được. Rồi sở hữu hoài nghi thì hợp với tâm si hoài nghi kha chị ha. Dạ, chị Thảo hiểu chỗ này không chị Thảo? Nãy ý chị Thảo nói là sao chị Thảo? Dạ, ý là muốn gom là cho nó dễ nhớ, nhưng mà dạ hiểu được cô nhá. Dạ, tức là tham phần thì chỉ đi với tham, sân phần chỉ đi với sân. Nhưng mà trong tham phần á thì có tà kiến và ngã mạn. Nó đi với tham nhưng mà nó không đi chung. Cũng vậy, tật lận hối nó đi với sân nhưng mà nó không đi chung. Yeah. Cho nên tham nó đi tà kiến, tham nó đi với mạn kiến ngã mạn, nhưng không bao giờ có cái tâm được gọi là tâm tham tà kiến ngã mạn, không có. Tại tâm tham nó làm gốc rồi, thì tà kiến nó nhập vô, nó gọi là tham tà kiến. Ngã mạn nhập vô thì gọi là tham ly tà. Nhưng mà không bao giờ có cái tâm gọi là vừa tham vừa tà kiến vừa ngã mạn. Tham thông thường không có tà kiến ngã mạn được. Tham có tà kiến được, tham có ngã mạn được, nhưng không bao giờ có tham tà kiến ngã mạn, không có cái tâm đó. Sân cũng vậy, sân thông thường là đi tự nhiên chợt chân té hoặc là nóng quá bực bội quá cả nhà cũng sân, đó gọi là sân thông thường. Nó đâu có ganh tị bổn sản hối hận gì đâu, gọi là sân thông thường. Nhưng mà sân ganh tị được, sân bổn sản được, sân hối hận được, nhưng mà không có cái tâm sân ganh tị bổn sản. Không có tâm sân ganh tị bổn sản hối hận, không có bốn cái này đi cùng lúc, nên được gọi là đi riêng. Cả nhà nắm chỗ này không cả nhà? Nghe từ từ lại cả nhà ha, nghe từ từ lại. Tại do muốn mình học mồm tâm sở phối hợp á sẽ hiểu thêm, tại vì mình không có học từng cái chi tiết. Cả nhà mình học này, cả nhà nắm được này là hay rồi. Rồi hai sở hữu hung phần thì chỉ hợp với tâm hữu trợ. Có bao nhiêu tâm hữu trợ? 12 tâm bất thiện có bao nhiêu tâm hữu trợ đây? Tính 12 tâm bất thiện giờ năm thôi nha. Hữu trợ chỉ đi với tâm hung phần là bất thiện, nên nó chỉ đi với tâm bất thiện thôi, nên cả nhà chỉ tính tâm bất thiện thôi thì có 5 đó. Sở hữu hoài nghi thì đi với tâm si hoài nghi. Rồi, đó là vậy đó. Rồi bây giờ con nói về qua thọ một xíu. Nhưng mình nó có sáu nhân là vô tham, tham sân si, vô tham vô sân vô si. Nhưng mà cũng nó rộng, cũng có là chín nhân cả nhà nghe. Đúng rồi, ủa đây có là hả? Rồi chín nhân. Tức là tham, vô sân vô si mà nó hợp với tâm thiện á thì nó được gọi là nhân thiện. Tham sân si mà nó hợp với tâm bất thiện thì được gọi là nhân bất thiện. Vô tham, vô sân, vô si mà nó hợp với di tác được gọi là nhân di tác hoặc là nhân vô ký. Tức là nói rộng thì mình có 9 nhân, còn mà nói hẹp thì mình chỉ có 6 nhân thôi. Rồi, thọ thì chỗ này chị phải có cái bảng màu cho em chứ, vì màu nó phải thọ, cả nhà nhớ được cái thọ tỷ thọ xã họ khổ nó làm đâu không chắc nhớ hay. À rồi, trong khi chị Trúc làm, con hỏi cả nhà tiếp, cả nhà tính giùm cho con này. Có bao nhiêu tâm ngũ thiệt? Chị Phượng ấy có bao nhiêu tâm ngũ thiện? Dạ 11 cô giáo. 11 tâm ngũ thiện. Tâm ngũ thiện nó cái chi của nó là cái gì chị? Dạ con hữu xả địch cô giáo. Dạ, chị đọc giùm em 4 tâm vô sắc giới. 4 tâm vô sắc giới. Không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ. Đọc giùm em một tâm mà đọc ra luôn, chị đọc ra luôn giùm em. Dù tâm thiện, không vô biên xứ gì đó. Không vô biên xứ, vô sắc giới, con hữu xả định. Rồi, con hữu xả định ha, tâm rồi về tâm sơ, tâm ngũ thiền, sắc giới. Tâm ngũ tâm thiện ngũ thiền sắc giới câu ngũ xả lực. Dạ đúng rồi, bây giờ thấy giùm cho con là tâm ngũ thiền sắc giới nó chi thiền của nó đó là xả định, thì bên vô sắc giới nó cũng là xả định, mình không có lục thiền mà chỉ có ngũ thiền thôi. Thì tâm vô sắc lúc này á, mình gọi là thiền á, chỗ này mình gọi là thiền sắc giới và thiền vô sắc giới. Thì ở đây được gọi là thiền là do có chi thiền hợp, mình có năm chi thiền là tầm, tứ, thủy, lạc, định. Cho nên ở đây á, chi thiền á, sơ, nhị, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền nó được gọi đó là do chi thiền nó kết hợp, nó bỏ bớt, bỏ tầm thì nó được gọi là nhị thiền, bỏ tứ thì tam thiền. Cho nên khi mình có ngũ thiền nó chỉ còn là xả định thôi. Thì 4, 12 tâm vô sắc giới được gọi là tâm ngũ thiền luôn chị, luôn cả nhà. Vậy thì mình có tổng cộng là bao nhiêu tâm chị được? Dạ 23 cô giáo. Dạ đúng rồi, 23 tâm ngũ thiền. Đúng chị. Nếu nói về sơ thì mình có 11, nhị thì mình có 12, tam thì mình có, ý con xin lỗi, sơ thì mình có 11, nhị thì mình có 11, tam thì mình có 11, tứ thì mình có 11, nhưng ghi ngũ thiền là mình có tới 23 cả nhà nghe. Tại vì tâm mình gọi là tâm thiền không à, kiểu tâm thiền, thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, thì được gọi là tâm thiền á, là do có chi thiền hợp. Cho nên chi thiền mình có 5 chi thiền, 5 chi thiền nổi trội á, là tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Thì tâm thiền vô sắc giới nó có hai chi là xả định, thì nó chính là tâm ngũ thiền đó. Thì tâm ngũ thiền mình nó tới là 23 tâm ngũ thiền. Dạ thôi hết giờ là mình không học thọ được đâu. Thọ mình sẽ bắt đầu vô chi tiết luôn. Thọ mình vô chi tiết luôn. Kết hợp cái phần mà kinh tứ niệm xứ sẽ về phần quán thọ. Cái nhà sẽ học được cái phần thọ đó luôn. Mình không kịp đâu. Mình học tới đây cũng là được một phần mấy của cái đại cương rồi đó nha. Rồi qua mình sẽ học về, bắt đầu mình vô chi tiết. Để chắc mình nghỉ 9 giờ cho cả nhà. Để cho nóng được một phần một tiếng nào không cơ. Cái phần mùng 19 thức tục sinh đó, cả nhà lấy chi pháp nó chính là thức trong vô minh duyên hành, hành duyên thức. Thức đó là thức tục sinh. Vô minh duyên hành nó là nghiệp. Ý con xin lỗi, nó là phiền não ở quá khứ. Vô minh và tha mái nó là nghiệp quá khứ. Ý nó là phiền não. Còn hành nó chính là nghiệp. Nó mới tạo ra gọi là quả. Thì thức đây là thức quả đó. Cho nên gọi là tâm quả, 19 tâm quả tục sinh. Cho nên là trong 12 nhân duyên nó chia gọi là ba luân, đó là phiền não luân. Từ phiền não luân mới tạo ra nghiệp luân. Thì vô minh là phiền não. Từ phiền não nó mới tạo nghiệp. Thì hành là hành nghiệp. Cho nên chi pháp nó là sở hữu tư là nghiệp. Từ phiền não nó mới gây nên nghiệp thiện hoặc nghiệp bất thiện. Và do tạo tác nghiệp thiện và nghiệp bất thiện nó mới cho đi tục sinh. Thì nó mới cho là gì? Nó cho, nếu mà tính theo hết người luôn, là nó cho 19 quả. Một trong 19 quả nó sẽ làm việc tục sinh. Nếu mà người đã đắc thiền thì là những tâm thiện, một trong năm tâm thiện. Nếu sát sanh thì là tâm quả quan sát. Đó. Chi pháp của thức. Cả nhà được ba chi pháp của 12 duyên rồi. Vậy rồi. Cả nhà không hỏi gì mình nghĩ cả nhà ha. Tức là con đi cho cả nhà từng chương một chín chương mà bữa con giới thiệu cả nhà, thực chất là mấy nay cái đại cương mà con chia sẻ cho cả nhà là mỗi chương con rút ra một tí để cả nhà nắm, để cả nhà nắm cái này để cả nhà có thể nghiên cứu sách đọc gì cả nhà cũng sẽ dễ hiểu hơn. Hoặc cả xưa giờ cả nhà nghe ví dụ cả nhà nghe ví dụ pháp xưa đi, từ đầu lúc cả nhà không biết thì cả nhà sẽ thấy nó không hiểu gì hết, nó lùng bùng, nhưng khi cả nhà học cái đại cương sơ này rồi cả nhà sẽ hiểu. Và sau đó mình vô mình sẽ học phần chi tiết. Phần chi tiết á, con sẽ không có đi trong cuốn kinh, cái sách mà con xin cho cả nhà được, cả nhà coi phần trong đó. Có những cái cả nhà phải đọc sách, con chia sẻ cả nhà đọc thôi. Mà quan trọng là lúc học phần chi tiết, mình phải có cái đi vào trong chánh kinh cả nhà nghe. Nhất là kinh và chánh tạng, áp phí thăm má, bộ pháp tụ. Được cả nhà tải cái phần mềm của, chứ con có gửi cho cả nhà cái file bộ pháp tụ, chánh tạng bộ pháp tụ, cái đọc vô thẳng vô đó đọc không nổi đâu, nhưng mà khi mình học qua đây rồi mình sẽ vô trong đó mình phân tích được cho nên. Rồi. Để mình nghĩ cả nhà ha. Dạ. Dạ. Cái nhà mấy ngày Tết cái nhà ôn bài ha. Rồi mình vô mình học. Cái nhà nhớ giùm con ấy, là mình đừng để con để trôi cái bản nêu của mình quên gọi tên đúng không? Nó uổng cực kỳ uổng ha nhà, cả nhà đã thuộc rồi. Mình bỏ thời gian mình học mấy cái đó ra. Cả nhà đừng để nó qua. Tại cả nhà thấy cái gọi tên nó cực kỳ nó quan trọng lắm. Gọi tên. Rồi. Mình nghĩ. Cảm ơn cả nhà, xin chúc cả nhà. Dạ em mời chị Phượng. Mình hồi hướng chư thiên. Dạ, sao đúng cô giáo hồi hướng giúp chị thì bên này ổn quá. Dạ. Mời cả nhà cùng hồi hướng. Akasatha cha bồ tát đề ba na la mi thi sa bồ nhân nô anu mô tan tu chi lang đắc tan tu sa sa năng Akasatha cha bồ tát đề ba na la mi thi sa bồ nhân nô anu mô tan tu chi lang đắc tan tu nô ra ru Akasatha cha bồ tát đề ba na la mi thi sa bồ nhân nô anu mô tan tu chi lang đắc tan tu nhà ta ru Akasatha cha bồ tát đề ba na la mi thi ca bồ nhân nô a nu mô đan tu chi lang đắc tan tu ba ni mu Akasatha cha bồ tát đề ba na la mi thi ca bồ nhân nô a nu mô đan tu chi lang đắc tan tu nô sa đa di đà me nhật ti na hô tu su vi ta hòn tu nhà ta yu Di đàng mê nhật ti na hô tu su vi ta hòn tu nhà ta yu Di đàng mê nhật ti na hô tu su vi ta hòn tu nhà ta yu Di đàng mê buồn nhang a sa văn ca ya văn hô tu Di đàng mê buồn nhang nê pa na sa va cha yu hô tu Di đàng mê tham ma sa va na ngà sa văn ca ya văn hô tu Ma mang buồn nhang pa lăng sa va sa ta lăng pa chi mi Bê sa bê mê sa mang bồ nha pha ra phong tu Sa tu sa tu sa tu Dạ là con chào cả nhà. Chúc cả nhà buổi tối ăn vui. Dạ chào cô giáo, chúc cả nhà buổi tối ăn vui. Dạ sa thú cô giáo, sa thú cả nhà. Dạ sa thú cô giáo, sa thú cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon. Ngủ ngon.